Yêu chậm, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Saki, Minh Phù khựng lại, bước chân lơ lửng trên bậc thang mãi không hạ xuống. Cho tôi ư, giọng nói của chàng trai cất lên, mang âm điệu lơ đễnh thường thấy. Minh Phù ngước mắt lên nhìn thoáng qua, giữa các tầng chỉ có một khe hẹp, hình ảnh nhìn thấy rất hạn chế. Qua các thanh lan can bậc thang xếp lớp, Minh Phù thấy hình bóng của một cô gái, với mái tóc dài hơi xoăn buông xõa sau lưng, áo thun ngắn để lộ một đoạn eo thon. Dưới chiếc váy xếp ly là đôi chân dài thẳng tắp, cách cô khoảng nửa bước chân, đôi giày thể thao trắng lộ ra một mũi giày. Đúng vậy, cho cậu đấy, cô gái dừng lại 2 giây, rồi tiếp tục nói, Trần Tự Chu. Mình thích cậu, mình biết cậu thích ăn đồ ngọt nên đã làm cho cậu. Nếu cậu đồng ý, sau này mình đều có thể làm cho cậu ăn. Đụng trúng cảnh tỏ tình của người khác rồi. Minh Phù chậm rãi chớp mắt, nhẹ nhàng bước chân và nhanh chóng xoay người xuống cầu thang mà không phát ra tiếng động nào. Ra khỏi tòa nhà dạy học, Minh Phù mới dám thở bình thường. Cảm giác cũng trở lại bình thường. Minh Phù thả lỏng tay đang nắm chặt, lòng bàn tay đã thấm đẫm mồ hôi, có 4 vết hằn rõ rệt của móng tay. Cô lau khô tay, xóa 3 chữ, đã đến nơi, còn chưa kịp gửi trong khung chat, cất điện thoại vào túi. Cô đi về phía tòa nhà ký túc xá, gạch nối, người trên lầu hoàn toàn không phát hiện có người đến rồi lại rời đi. Trần Tự Chu biết Minh Phù chắc chắn sẽ đến trường từ sớm. Trưa nay cậu đã hỏi cô khoảng thời gian nào cô sẽ đến. Sau khi nhận được câu trả lời, cậu ăn trưa xong ở nhà rồi ra ngoài. Ngô Bằng Húc luôn đề xướng sự thân thiết trong lớp, nên đã để tất cả học sinh kết bạn WeChat với nhau. Vì vậy dù Trần Tự Chu ít nói chuyện với nhiều người, cậu vẫn là bạn của họ. Trịnh Nhan Hương là một trong số đó. Trước đây, khi lướt qua những dòng trạng thái của người không quen, Trần Tự Chu thường không thèm nhìn. Nhưng hôm qua Trịnh Nhan Hương chia sẻ về khai trương một cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng trên trang cá nhân. Khi Trần Tự Chu đang chuẩn bị lướt qua thì tình cờ thấy một con sóc chuột quen thuộc trong danh sách thích. Minh Phù mê đồ ngọt. Trong chiếc túi vải nhỏ treo bên cạnh bàn học của cô lúc nào cũng đầy bánh kẹo. Túi không bao giờ hết đồ, mỗi ngày đều nhét đầy. Trần Tự Chu còn từng trêu Minh Phù, không ngờ cô lại thích sóc chuột đến vậy. Hóa ra là vì tính cách giống nhau. Thấy Minh Phù thích, cậu mở tin nhắn đó ra, ghi nhớ địa chỉ cửa hàng. Cửa hàng đó nằm khá xa, nhưng quảng bá rất tốt. Ngày khai trương đầu tiên đông khách khủng khiếp, Trần Tự Chu phải đến trước 3 tiếng đồng hồ để kịp trở về đúng lúc Minh Phù đến trường. Trần Tự Chu rất sợ nóng, giữa trưa trời nắng gắt, cậu đứng dưới nắng xếp hàng gần 1 tiếng đồng hồ, cả người tắm nắng đến ỉu xìu. Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ không vui của cô gái nhỏ trong video hôm qua, cậu liền thấy bực mình. Nếu món đồ này có thể khiến cô vui hơn, thì cũng rất đáng để làm. Sắp đến lớp học thì một cô gái gọi cậu lại, trên tay cầm một hộp quà tinh xảo, nói rằng để tặng cho cậu. Nghe cô gái thề thốt tỏ tình, Trần Tự Chu thấy buồn cười. Xin lỗi, thông tin của cậu sai rồi. Tôi không thích đồ ngọt, và cũng không thích cậu. Cậu nhấc cái túi đồ trên tay lên. Cái này là tôi mua cho người tôi thích ăn. Cô gái vốn mỏng manh, khi thấy Trần Tự Chu thường xuyên mua trà sữa và bánh ngọt mang về lớp, bèn tưởng rằng cậu thích đồ ngọt, lại bị từ chối thẳng thừng như vậy. Mặt cô ấy lập tức đỏ bừng, nói một câu, phiền rồi chạy đi. Trần Tự Chu vào lớp, đặt bánh ngọt lên bàn của Minh Phù, thấy cô chưa đến. Lại gửi cho cô một tin nhắn. C, chưa đến à? C, nhanh lên. Có đồ cho cậu. Khi Minh Phù nhìn thấy 2 tin nhắn này, cô đã ở ký túc xá. Cô không biết phải nói gì, nên không trả lời. Đặt điện thoại úp xuống một bên. Cô lấy bài ra làm. Hoàn thành bài xong, Trịnh Nhan Hương cũng đến ký túc xá. Ô, em Phù, cậu đến sớm thế. Minh Phù đưa cho cô ấy một ly trà sữa. Mua, hơi sớm, nên không còn lạnh nữa. Có sao đâu, là em Phù mua cho mình thì lạnh hay nóng mình cũng uống hết. Trịnh Nhan Hương nhận lấy trà sữa, cắm ống hút, uống một hớp lớn và nói một cách khoa trương. Trà sữa của em Phù mua thật khác biệt, ngọt ngào quá. Minh Phù mỉm cười nhẹ nhàng. Ồ đúng rồi, mình cũng có món quà cho cậu. Trịnh Nhan Hương đặt trà sữa lên bàn, lấy từ vali ra một hũ. Mẹ mình làm khô bò cay, ngon lắm, mình mang một hũ cho cậu. Cậu ăn cay được chứ? Được mà, vậy cậu thử đi, mẹ mình làm khô bò cay tuyệt đỉnh luôn. Trịnh Nhan Hương đưa hũ khô bò cho cô và quay lại thu xếp đồ đạc. Không biết mẹ mình lại nhét thêm bao nhiêu đồ vào vali nữa. Cái này lại nhét vào lúc nào thế? Mình đã nói cái vali này sao lại nặng như vậy? Không biết còn tưởng rằng mình đi lánh nạn đến nơi. Minh Phù nghe Trịnh Nhan Hương càu nhàu không ngừng, mở hũ và bỏ một miếng thịt bò đầy ớt nhét vào miệng. Vị giác ngay lập tức bị cơn cay xâm chiếm. Gương mặt Minh Phù đỏ bừng lên. Cô cố nhịn cơn ho, nhanh chóng nhai vài lần rồi nuốt xuống. Miệng cô như bị lửa thiêu. Tê tê, thật ra cô chẳng thể ăn cay chút nào. Khẩu vị thường ngày cũng rất nhạt. Chỉ cần ăn chút cay là cổ họng sẽ khan cả ngày. Nhưng cô vẫn như tự hành hạ mình, nhét từng miếng thịt bò cay vào miệng. Cô dần quen với vị cay đó. Màu đỏ trên mặt cũng từ từ phai đi. Phía bên kia, Trịnh Nhan Hương vẫn đang tiếp tục than phiền. Thật không hiểu mẹ mình nữa. Mỗi lần về nhà là nhét cho mình một đống đồ, cứ như siêu thị trường không bán vậy. Minh Phù nhẹ nhàng nói, mẹ cậu, tốt đấy, bà ấy quan tâm cậu. Mình biết mẹ quan tâm mình, nhưng cái vali này mình thật sự không tự mang nổi. Minh Phù lau nhẹ khóe mắt ươn ướt. Lần sau, mình giúp cậu mang. Trịnh Nhan Hương quay lại, nhoẻn miệng cười đắc ý. Chờ câu này của cậu lâu rồi. Đến gần 10 phút trước giờ tự học buổi tối, Minh Phù mới cùng Trịnh Nhan Hương từ ký túc xá đi ra lớp học. Gần như ngay khi họ vừa bước vào qua cửa sau của lớp, Trần Tự Chu nhìn về phía họ. Trịnh Nhan Hương nhìn vẻ mặt u ám của Trần Tự Chu, chân nhấc lên lại rụt lại, nhỏ giọng nói, anh lớn bị sao vậy? Nhìn biểu cảm sợ quá. Minh Phù lắc đầu, ý bảo mình cũng không biết. Đúng lúc đó Ngô Bằng Húc đi vào từ cửa trước. Cả hai không nói thêm gì mà đi về chỗ ngồi của mình. Vừa chạm tay vào ghế, giọng nói đầy bực bội của chàng trai vang lên. Đi đâu vậy? Minh Phù kéo ghế ngồi xuống. Ký túc xá, sao không đến lớp? Nóng, không thấy tin nhắn tôi gửi à? Không, chỉ trong một ngày ngắn ngủi. Câu nói hai chữ đã rút ngắn thành một chữ. Tâm trạng chờ đợi cả buổi chiều của Trần Tự Chu càng tồi tệ hơn. Nhưng cậu vẫn cố nén, đẩy hộp bánh ngọt đặt trên bàn cô. Cho cậu đấy. Không cần. Minh Phù đặt hộp bánh lại lên bàn cô. Cảm ơn. Lời cảm ơn xa cách này khiến mày Trần Tự Chu nhăn lại. Không thoải mái chút nào. Không muốn thì vứt đi. Qua 2 giây. Đồ trên bàn bị lấy đi. Vẻ mặt oa ám của Trần Tự Chu vừa mới giảm bớt thì ngay lập tức nghe thấy tiếng bộp, là tiếng đồ bị ném vào thùng rác. Trần Tự Chu ngẩng lên nhìn. Minh Phù bình thản nhìn cậu. Là cậu nói, có thể vứt, mà, gần như yên lặng. Trần Tự Chu đột nhiên cười nhạt. Cậu được đấy Minh Phù. Giọng điệu mang chút lạnh lùng, lại có chút chế giễu. Đây là lần đầu tiên cậu nói với Minh Phù bằng giọng như vậy. Tiếng ghế kéo ngang sàn tạo ra âm thanh chói tai. Chuông vào lớp vừa vang lên, trong phòng học yên tĩnh vô cùng đột ngột. Ngô Bằng Húc đứng trên bục giảng ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy bóng lưng của chàng trai đi ra khỏi lớp. Thằng nhóc này, Minh Phù liếc qua hộp bánh trong thùng rác, lặng lẽ quay lại đọc sách. Gạch nối. Minh Phù và Trần Tự Chu vô duyên vô cớ bước vào trạng thái chiến tranh lạnh. Khoảng cách chỉ cần nhấc cánh tay là có thể chạm đến đối phương. Cả ngày hai người sững sờ, chút ánh mắt trao đổi cũng không có. Giữa tình trạng như vậy kéo dài vài ngày, Trình Lý không thể chịu nổi nữa. Bên Minh Phù thế nào Trình Lý không rõ, nhưng cậu ta biết Trần Tự Chu đã cáu kỉnh cực độ rồi. Kéo theo cậu ta mấy ngày này đều hành xử nhỏ nhẹ. Hơi thở cũng không dám lớn tiếng, sợ rằng một sai sót sẽ chọc giận cậu ấm khó chịu này. Không phải chứ, tôi hỏi cậu với em Phù sao vậy? Trần Tự Chu ngồi lún ra ghế sofa, cầm tay cầm chơi game, nghe câu hỏi không phản ứng. Không có gì cả, không có gì mà mấy ngày nay giống như bọn con gái đang ngày đèn đỏ à. Trình Lý khoác vai cậu, ngồi sát bên cạnh, chưa kịp để Trần Tự Chu nổi cáu đã vội nói. Trước mặt tôi còn giấu gì? Nói đi, để tôi giúp. Trần Tự Chu không lên tiếng, Trình Lý cũng không vội. Nửa phút sau, khi nhân vật cậu điều khiển lại ngã gục trên mặt đất, cậu ném bộ tay cầm. Con mẹ nó chứ, nào biết được, Trần Tự Chu chưa từng bị mất mặt như thế. Đội nắng xếp hàng cả buổi chiều mua cái bánh nhỏ, nghĩ có thể làm cô gái nhỏ vui vẻ. Kết quả lại ổn, người ta không nói gì. Thái độ lại thay đổi 180 độ, ném đồ nhanh và dứt khoát. Xong việc còn mở mắt vô tội nhìn cậu, nói rằng cậu cho phép vứt, làm cậu tức đến nỗi không có chỗ xả. Mấy ngày nay trôi qua, đừng nói là một câu, thậm chí một chữ cũng chưa nói với cậu. Tính cách còn lớn hơn cậu, thật ra rất là vô lý. Xưa nay người khác đều chiều chuộng Trần Tự Chu, đây là lần đầu tiên cậu muốn làm một cô gái vui vẻ. Với nhan sắc xuất sắc, cậu chưa bao giờ thiếu người thích, nhưng cậu chưa từng động lòng với ai. Minh Phù là người đầu tiên. Kết quả là người ta chẳng thèm để ý, Trần Tự Chu đã quen thói kiêu ngạo. Nhún nhường cầu hòa chuyện này cậu chắc chắn không làm được. Nhưng cậu cũng không hiểu Minh Phù có chuyện gì, nên mấy ngày này tâm trạng rất khó chịu. Con gái mà, đôi khi làm nũng chút cũng bình thường thôi. Chiều chút là ổn, đừng lúc nào cũng tỏ vẻ cậy quyền cậu ấm chứ. Nhưng anh em à, Trình Lý đẩy đẩy cậu. Thái độ để bụng này của cậu không giống là đùa đâu nhé. Gạch nối chấm, thủ đô trải qua vài ngày nóng nực. Hôm nay thời tiết cuối cùng cũng âm u hẳn lên, như đang chuẩn bị cho một trận mưa lớn. Giờ tự học buổi sáng lại là môn tiếng Anh. Giáo viên đang giảng về ba đoạn đọc hiểu được giao hôm qua. Minh Phù, em đứng lên, dịch câu này đi. Bất ngờ, giáo viên tiếng Anh gọi tên Minh Phù. Cô ngập ngừng một chút, đứng dậy, mặc dù Mỹ có rất nhiều đất đai, lương thực, cũng vượt xa, Minh Phù lắp bắp, không thể nói trôi chảy, nhưng giáo viên tiếng Anh dường như không để ý đến điểm này. Không cắt ngang, Minh Phù đành tiếp tục dịch, trong lớp, dần dần có những tiếng cười lác đác vang lên, Trần Tự Chu ngẩng đầu khỏi bàn. Liếc mắt nhìn sang bên cạnh, cô gái nhỏ cúi đầu, không rõ biểu cảm, nhưng hai tay đỏ bừng như sắp nhỏ máu. Rầm, một tiếng vang lớn, cuốn sách bị đập mạnh xuống bàn, tiếng cười xung quanh như bị nhấn nút tạm dừng. Ngay lập tức yên ắng, cậu thiếu niên tựa lưng vào ghế, cằm hơi nâng, kiêu ngạo và lạnh lùng liếc mắt một vòng quanh lớp học. Cười cái gì? Mấy người giỏi lắm sao? Vỗ tay, cậu Trần đẹp trai đứng dậy rồi. Cách chương.